Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 673, điện ảnh. Quả nhiên, mấy cái nhân viên an ninh tiến lên. Mọi người ở đây cho rằng mấy cái này tiểu ma cà bông sẽ bị oanh thời điểm ra đi. Đã thấy mấy cái kia bảo an rất cung kính đem Yến Phong đám người cho đón vào. Tất cả mọi người là một trận choáng váng. Mấy tên này cũng không giống là gần nhất giới điện ảnh vừa đi đỏ minh tinh a. Chẳng lẽ là cái gì quyền quý? Cũng không giống a, nào có quý công tử mặc cái này sao giá rẻ quần áo. Có thể là Lý Hàn cảm thấy Yến Phong đám người xác thực không thế nào tiễn người chào đón. Cố ý để cho người ta đem bọn hắn sớm mời đi vào. Làm A Hổ bất mãn nói, làm gì sớm như vậy liền đi vào a? Lão tử thảm đỏ vẫn chưa đi xong đâu. Ngươi nhìn những cái kia rõ ràng ước gì ngủ ở trên sạp hàng. Ta ngay cả nửa giờ đều không có đi đến. Vừa tiến vào hội trường, chỉ thấy bên trong bầy đầy trên mặt bàn. Phía trên tất cả đều là tuyệt đẹp điểm tâm, hoa quả, còn có rượu đỏ. Thành trận nhân viên phục vụ, nam tuấn Mỹ hết lần này tới lần khác, nữ xinh đẹp ngọt ngào. Bất quá để cho Đồng Bân đám người hai mắt đăm đăm lại là toàn trường cũng là đại minh tinh. Coi như Yến Phong cực ít chú ý giới điện ảnh, cũng phát hiện rất nhiều ở trên đại màn ảnh quát tháo phong vân đại nhân vật. Đậu xanh rau má, đây không phải là hoa ca sao? Trời ạ, đó là Thanh Tuyết tỷ, nữ thần của ta, đều như vậy cao tuổi rồi, lại còn đẹp như vậy. Ta dựa vào, là Lý Kiệt. Còn có Bay Long đại ca, trừ bỏ Yến Phong bên ngoài, Đồng Bân các loại người trợn cả mắt lên, giống những cái kia ngày bình thường chỉ có ở trên đại màn ảnh mặt mới có thể thấy được đại nhân. Vật tới gần, đối với cái này chút siêu cấp siêu sao xuất hiện, Yến Phong nhưng không có quá phản ứng lớn, những người này ở đây màn bạc bên trên tố tạo ra được vô số kiệt tác nhân vật hình tượng. Có thể cái này cũng không có nghĩa là bản thân bọn họ. Trong hiện thực, không cần thiết đối bọn hắn tiến hành cúng bái. Muốn một ly rượu đỏ, Yến Phong tìm một cái tới gần góc yên tĩnh vị trí ngồi xuống. Nhìn xem những cái kia tại màn bạc hơn mấy hồ hoàn mỹ vô hạ nhân vật tại trước mặt đi tới đi lui. Cũng là một kiện phi thường thích ý sự tình. Ngành giải trí cái gì đều thiếu. Chính là không thiếu mỹ nữ. Yến Phong lần này tính là thật thấy được. Quả nhiên là mỹ nữ như mây. Bất cứ người nào nhìn thấy cảnh tượng như vậy khả năng đều sẽ không che giấu được nội tâm kích động. Nhưng Yến Phong chỉ có ánh mắt tán thưởng. Những nữ nhân này là đẹp. Có thể cùng nữ nhân của hắn so ra cũng chưa chắc xuất sắc bao nhiêu. Duy nhất lại đừng thì là. Trước mắt những mỹ nữ này càng có nhân khí mà thôi. Tiên sinh, nơi này có người ngồi sao? Một đường thanh âm ngọt ngào hỏi. Yến Phong quay đầu nhìn lại. Thấy là một cái cô gái xinh đẹp, hoàn mỹ tư thái, vui vẻ dung mạo, lóe ra linh quang mắt to, làm cho người sinh lòng thân thiết. Không có, người có thể ngồi xuống. Yến Phong mỉm cười, nữ hài sững sờ, lấy nàng bây giờ nhân khí. Vô luận đi đến nơi nào đều là bị người truy phủng đối tượng. Thế nhưng là người nam nhân trước mắt này. Không, là nam sinh mới đúng. Giống như đối với nàng cũng không có cảm giác kinh diễm. Ta gọi Phàm Vũ, tiên sinh họ gì? Nữ hài ngồi xuống tò mò hỏi. Phàm Vũ, cái tên này giống như ở nơi nào nghe qua. Nhưng Yến Phong một lát lại nghĩ không ra. Hắn đối với ngành giải trí cũng không thế nào biết rồi. Coi như thỉnh thoảng nghe đến một cái tên, cũng sẽ không nhớ ở trong lòng. Ta gọi Yến Phong, Yến Phong nói. Yến Phong. Phàm Vũ suy nghĩ như vậy danh tự, đồng dạng, cũng rất giống là ở nơi nào đã nghe qua, nhưng cũng giống như vậy một lát nghĩ không ra, đoán chừng là giới điện ảnh cái nào đó người mới a. Hai người cứ như vậy ngồi ở cùng trên một cái bàn. Yến Phong một thân một mình bưng chén rượu, thưởng thức đi tới đi lui màn bạc mỹ nữ. Yến Phong quan sát đến trước mắt đám người này, phát hiện có rất nhiều còn là rất quen thuộc. Cũng là thời trẻ con của hắn ở trên đại màn ảnh mặt quát tháo mưa gió nhân vật. Khi đó bọn họ nam tuấn Mỹ vô song, nữ phong hoa tuyệt đại. Nhưng Tuế Nguyệt thúc người lão, mình đã trưởng thành, mà bọn họ những cái này màn bạc idol lại đã già. Yến Phong là rất thích ý. Phàm Vũ lại ngồi không yên. Nàng không minh bạch vì sao Yến Phong giống như đối với nàng mảy may đều không chút nào để ý. Chẳng lẽ là bởi vì chính mình lớn lên không quá đẹp? Không đúng, bản thân thế nhưng là một đời mới ngọc nữ trưởng môn nhân. Không biết có bao nhiêu công tử nhà giàu vì muốn theo bản thân ăn xong một bữa cơm vắt hết vắt óc. Suy nghĩ, nàng cũng là bởi vì nhẫn nhịn không được những người kia dây dưa mới vụng trộm chạy đến cái này. Trong góc đến, chẳng lẽ là mình danh khí không đủ? Cũng không đúng, bản thân có thể là vừa vặn lấy được tốt nhất điện ảnh người mới thường. Chỉ cần là xem phim liền không có không biết tên mình. Trang, gia hỏa này là nhất định là giả vờ. Cố ý giả bộ như đối với mình không có hứng thú. Mục đích đúng là muốn dẫn từ bản thân hứng thú với hắn. Hừ, ta mới không mắc mưu đâu. Thế nhưng là các loại nửa ngày, Yến Phong vẫn là nhìn người khác chằm chằm. Đối với Phàm Vũ không có chút nào chú ý. Kỳ thật, cũng không phải Yến Phong cảm thấy Phàm Vũ không xinh đẹp. Kỳ thật Phàm Vũ rất xinh đẹp. Chỉ bất quá Yến Phong luôn luôn cũng là đối với ngành giải trí nữ nhân không thế nào quan tâm. Nhân vật công chúng, hơi có một ít gì cử động liền lại biến thành chuyện xấu. Vô luận làm chút gì sự tình đều phải trốn trốn tránh tránh, thật sự là quá mệt mỏi. Phàm Vũ rốt cục ngồi không yên, lên tiếng hỏi, không biết Yến tiên sinh nhất mấy năm gần đây Hán ngữ điện ảnh có ý kiến gì không? Thực sự không biết nên làm sao gợi chuyện. Tất nhiên tại cảnh tượng như thế này, đương nhiên là điện ảnh chủ đề tương đối tốt. Yến Phong suy tư một chút về sau, nói, quốc sản điện ảnh mấy năm gần đây phát triển phi thường tốt. Nhưng tiếc là chính thức chen chân quá nhiều. Cực lớn giới hạn điện ảnh không gian phát triển. Tại thị trường bên trên nhu cầu bên trên xa xa không đủ a, như thế một câu lời nói thật. Liền lấy phim kinh dị mà nói đi. Trong nước văn bản rõ ràng cấm chỉ không cho phép quay chụp quỷ quái phiến. Sở dĩ, vô luận ngươi làm sao đập, tình tiết thiết kế khủng bố cỡ nào, đến phim nhựa cuối cùng đều lại biến thành một bộ phim kinh dị. Hơn nữa còn là rất có giáo dục ý nghĩa phim kinh dị. Cái này coi như đáng những cái kia thích thật là khủng khiếp phiến điện ảnh kẻ yêu thích. Một bộ là như thế này, hai bộ vẫn là như vậy. Mặc kệ danh tự bắt đầu đến cỡ nào dọa người, nhưng cuối cùng đều khó tránh khỏi là một cái kết cục. Bộ phim này không có quỷ. Sở dĩ, chỉ cần là hàng nội địa phim kinh dị, vô luận chế tác có bao nhiêu tinh lương, cuối cùng không ai không phải thảm đạm kết thúc. Trái lại nước ngoài dẫn vào phim kinh dị, dù là chỉ là tiểu chế tác, đều có thể lấy được không sai thu nhập của phòng vé. Phàm Vũ gật gật đầu, nói, mặc dù chính thức can thiệp nhân tố quá nhiều, nhưng mục đích cũng là vì quy phạm điện ảnh thị trường. Không đủ để trở thành trở ngại Hán ngữ điện ảnh phát triển lý do chứ. Lý do đương nhiên còn chưa nói tới, nhưng là một cái cực kỳ trọng yếu nhân tố. Đánh một cái so sánh mà nói đi. Nếu như ngươi có hài tử, ngươi một lòng muốn để cho mình hài tử lấy được siêu việt sự thành tựu của mình. Nhưng ngươi lại đem hài tử lớn lên lộ tuyến toàn bộ dựa theo bản thân thiết kế lộ tuyến đi xuống. Không cho phép hắn càng lôi chỉ một bước. Ngươi suy nghĩ một chút kết quả cuối cùng hội là dạng gì? Hội là dạng gì? Kết quả ngươi hội đã sớm ra một cái tuổi trẻ bản thân. Lại không cách nào siêu việt bản thân. Yến Phong khẽ cười nói. Phàm Vũ Tử cân nhắc tỉ mỉ một lần. Cảm thấy Yến Phong lời nói xác thực có một ít đạo lý. Nói, chẳng lẽ tại ngươi mắt Trung Hoa ngữ điện ảnh liền không có đường ra sao? Yến Phong lắc lắc đầu nói. Ta nhưng không có từng nói như vậy. Kỳ thật, quốc sản đề tài thật sự là nhiều lắm. Hiện tại Internet văn học phát triển ở vào thời kỳ cường thịnh. Muốn đánh ra huy hoàng làm kinh điển, cần có đề tài lấy không hết dùng mãi không cạn. Thế nhưng là ngươi mới vừa nói qua, bởi vì quan phương chen chân, quá có tính hạn chế, đề tài lại nhiều thì có ích lợi gì đâu. Sở dĩ, Hán ngữ điện ảnh hiện tại cần một cái chúa cứu thế. một cái có can đảm đánh vỡ cục trói buộc, có năng lực đánh vỡ cục trói buộc người. Cái này đã từng là Lý Hàn cùng Yến Phong chỗ đàm luận một đề tài. Lý Hàn Thành ngay bây giờ đã đến đỉnh phong, bởi vì bị cực hạn, muốn lại có đột phá thật sự là quá khó khăn. Sở dĩ, Lý Hàn cần một cái có năng lực trợ giúp hắn đánh vỡ trói buộc người. Mà Yến Phong liền là một người như vậy. À, người cảm thấy hiện tại có hạng người sao như vậy? Phàm Vũ hỏi, có, ai? Lý Hàn, Yến Phong thản nhiên nói. Cho đến tận này, ta chỉ thấy Lý Hàn một người. Có dạng này quyết đoán cùng tài hoa. Về phần những người khác, đều chỉ bất quá tại gông xiềng bên trong kéo dài hơi tàn. Nghe được Yến Phong đại khí ngôn luận, Phàm Vũ trong lòng có chút xem thường. Đầu tiên Yến Phong không phải thế giới điện ảnh người không thể nghi ngờ. Thứ nhì, nhìn hắn xuyên qua, cũng không giống là cái gì quyền quý. Hắn có tư cách gì nói ra những lời này đâu. Ngay tại nàng chuẩn bị mở miệng châm chọc mấy câu thời điểm, một đường thân ảnh yểu điệu đi tới, cười hỏi, Tiểu Vũ, ngươi làm sao một người ở chỗ này? Lần tụ hội này, không riêng gì giới điện ảnh danh nhân đến, còn có Tô Hàng đông đảo nhân vật quyền thế. Tự nhiên không thể thiếu Khang gia người phát ngôn Khang Thục Miểu đại tiểu thư. Phàm Vũ quệt miệng nhìn một chút Yến Phong, nói, không có gì. Chỉ là cái kia một số người quá nhàm chán, liền trốn đến địa phương không người an tĩnh một chút. Yến Phong gương mặt phiền muộn, địa phương không người, chẳng lẽ lão tử liền không phải là người sao? Khang Thục Miểu rốt cục phát hiện Yến Phong, có chút ngạc nhiên nói, ngươi làm sao cũng ở nơi đây? Yến Phong cười cười, nói, làm sao, các ngươi nhận biết sao? Khang Thục Miểu nói, Phàm Vũ trước đó có thể là chúng ta Tô Hàng đài truyền hình đầu bài. Nguyên lai Phàm Vũ khi tiến vào giới điện ảnh trước đó là Tô Hàng đài truyền hình danh nhân. Cùng Khang Thục Miểu có khá vô cùng giao tình. Phàm Vũ có thể thuận lợi tiến vào giới văn nghệ. Khang Thục Miểu có thể là bỏ khá nhiều công sức. Mà Phàm Vũ có thể không bị quy tắc ngầm, cũng không thiếu được Khang gia giữ gìn. Phàm Vũ không nghĩ tới Yến Phong thế mà lại nhận biết Khang Thục Miểu. Tò mò hỏi, Miểu tỷ, giữa các ngươi nhận biết? Khang Thục Miểu cười cười nói, đương nhiên quen biết, hắn hiện tại có thể là lão bản của ta. Yến Phong lông mày nhướn lên, nhìn một chút Khang Thục Miểu. Lời nói này có chút ý nghĩa. Lão bản, điều này nói rõ nàng đã làm xong quyết định sao? Phàm Vũ sững sờ. Khang Thục Miểu nội tình nàng có thể cũng rõ ràng là gì? Tô Hàng tứ đại gia tộc đại tiểu thư, người nào có thể làm lão bản của nàng? Đây là một câu nói đùa à? Thế nhưng là cái này đủ để chứng minh quan hệ giữa hai người vô cùng mật thiết. Lão đại, thật là ngươi, vừa rồi Hàn ca nói ngươi tại, ta còn chưa tin đâu. Lúc này, một cái anh tuấn xuất khí, rồi lại không mất dương cương khí tức thanh niên chạy tới. Song Yến Phong ngạc nhiên hô, người tới chính là Vương Kiệt. Yến Phong nói, thế nào, Lý Hàn đều cùng nói rõ à. Mới điện ảnh nam số 1 đã xác định từ Vương Kiệt tới đảm nhiệm. Lúc trước Yến Phong thông chi hắn về sau, hắn lập tức thoái thác tất cả thông cáo, tiến tới không ngừng chạy tới Tô Hàng. Ân, đã nói rõ, Vương Kiệt gật đầu nói. Yến Phong trợn mắt nói, tiểu tử ngươi cho lão tử hảo hảo diễn. Ta cảnh cáo ngươi, nếu là diễn hỏng rồi, lão tử lột da của ngươi ra. Đây là Long Đằng công ty điện ảnh bộ phim đầu tiên. Sở dĩ, nhất định phải làm lần đầu đã thành công. Nếu như bắt đầu liền bất lợi, đối với sau này phát triển thế nhưng là có rất nhiều ảnh hưởng trái chiều. Vương Kiệt cười hì hì nói, lão đại, ngươi cứ yên tâm đi. Ngươi tự mình ra lệnh, ta làm sao dám trò đùa đâu. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,